Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1927, chương 1927, ước ao ghen tị. Ta ra một gốc thánh dược tử điện kỳ hoa. Đúng vào lúc này, Nhất Tôn Yêu Vương lập tức ra giá, trực tiếp xuất ra một gốc thánh dược, nhưng là thân thể nó hư hóa. Không ai có thể thấy rõ ràng nó bộ mặt thật sự cùng thân phận chân thật. Đây chính là tại cao cấp thành tiến hành đấu giá chỗ tốt một. Cứ nói giá, sẽ không bị những người khác biết mình thân phận chân thật. Cũng không ai có thể cướp giết chính mình. Cho nên, vô số người đều rất lợi hại an tâm. Không cần phải lo lắng chính mình an toàn. Cái gì? Thế mà thật là có người có thánh dược. Không ít yêu vương chấn kinh, tử điện kỳ hoa, ta thiên a, chẳng lẽ là chỉ sinh tồn ở vô tận lôi ngục chỗ sâu? Tắm rửa vô số lôi đình tinh hoa, đi qua trăm vạn năm tài năng sinh ra kỳ dị thực vật. Có lôi yêu yêu vương giật nảy cả mình, con mắt đều đỏ, loại này thánh dược thế nhưng là ta lôi yêu nhất tộc tha thiết ước mơ vô thượng thánh dược. Bên trong ẩn chứa lôi đình nguyên năng lượng, phục dụng một gốc, lập tức có thể gột rửa trên thân huyết mạch, phát sinh huyết mạch thuế biến, thậm chí có cơ hội nắm giữ lôi kiếp lực, giá trị liên thành a, nó đơn giản hận không thể táng ra bại sản đều muốn cái này gốc thánh dược mua về, bởi vì đây là lôi hệ yêu quái khát vọng nhất đạt được thánh dược một. Một khi xuất hiện, đều sẽ khiến gió tanh mưa máu. Ta ra một gốc hư không cỏ, lại thêm một gốc 10 vạn năm linh dược. Mặt khác Nhất Tôn Yêu Vương cũng mở miệng, trực tiếp tăng giá. Hư không cỏ, có người kinh hô một tiếng. Nói đùa sao, đây không phải chỉ ở truyền thuyết mới có thể xuất hiện thánh dược sao? Nghe nói nó chỉ sinh hoạt tại hắc động chỗ sâu, hấp thu hư không năng lượng, cực kỳ hiếm thấy, cơ hồ là tuyệt tích. Chỉ cần phục dụng một gốc dạng này hư không cỏ, lập tức có cơ hội tu luyện thành không gian thể, đối không gian lực lượng lĩnh ngộ đề bạt gấp trăm ngàn lần không ngừng. Liền thánh nhân cũng thèm nhỏ nước dãi, dạng này thánh dược đều bỏ được lấy ra. Xem ra tạo hóa đan sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. Không ít yêu vương cảm khái. Chúng nó cũng hiểu thành gì đối phương bỏ được lấy ra hư không cỏ. Dù sao hư không cỏ lại chân quý, lại kỳ lạ, nhưng là đối với tấn thăng thánh nhân cảnh cũng không nhiều lắm trợ giúp. Nếu như không có cách nào tấn thăng thánh cảnh lời nói, kết quả là cũng chỉ là một nắm cát vàng, nhiều lắm là vài vạn năm liền thọ mệnh đến cùng tử vong. Nhưng là tấn thăng thánh cảnh, vậy liền thật sự là vạn thọ vô cương. Chỉ là hư không cỏ lại tính được cái gì? Ta cũng ra một gốc thánh dược ngũ hành dây leo, cộng thêm 3 cây 10 vạn năm linh dược. Lại Nhất Tôn Yêu Vương ra giá, nó không cam lòng yếu thế, tiếp tục đề bạt giá cả. Thánh dược ngũ hành dây leo, cái này không chỉ có là một gốc thánh dược đơn giản như vậy, nó càng là một gốc vũ trụ cấp bậc thực vật, ẩn chứa kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành lực. Có yêu vương đối ngũ hành dây leo 10 phần hiểu biết, nếu như đem luyện hóa, lập tức có thể trở thành chính mình sủng vật. Nếu là bồi dưỡng thỏa đáng, thân thể dài đến mấy trăm triệu cây số, cứng rắn vô cùng, co duỗi tự nhiên, hơn nữa còn ủng có bất tử thân, có thể nhanh chóng phục sinh. Có thể nói, khống chế ngũ hành dây leo, tương đương với đạt được một kiện vô thượng pháp bảo, tung hoành vô địch. Không, ngũ hành dây leo không có đơn giản như vậy. Trên người nó 5 loại dây leo đều là tuyệt thế linh dược, ẩn chứa ngũ hành nguyên lực. Nếu như có thể luyện hóa phục dụng, nhất định có thể thu được chỗ tốt to lớn. Mặt khác Nhất Tôn Yêu Vương cũng là cảm khái. Ta ra một gốc thánh dược phượng hoàng mộc, cộng thêm 5 cây 10 vạn năm linh dược. Lại một thanh âm truyền tới, thánh dược phượng hoàng mộc. Không thể nào, dạng này vũ trụ kỳ chân đều bỏ được lấy ra. Đây chính là bị thần thú Phượng Hoàng huyết dịch xâm nhiễm mà thành linh mộc. Vô cùng chân quý, độc nhất vô nhị, có yêu vương bị trấn trụ, ghen ghét đến phát cuồng. Nghe nói dạng này Phượng Hoàng mộc ẩn chứa Phượng Hoàng nguyên lực lượng, có bất diệt đặc tính, dù cho bị hủy diệt, cũng có thể lần nữa khôi phục. Dục hỏa trọng sinh, nếu là luyện chế thành pháp bảo, cũng có thể ẩn chứa Phượng Hoàng lực, trưởng khống Phượng Hoàng hỏa. Nếu là luyện chế thành đan dược, ăn vào về sau, có cơ hội tương đối ngưng tụ Phượng Hoàng thể, nắm giữ không chết thần thông. Đương nhiên cái tỷ lệ này khẳng định là rất thấp, nhưng là ngay cả như vậy, cũng làm cho Phượng Hoàng mộc giá trị được tăng lên nhiều. Vô số sinh linh đều muốn lấy được, đây chính là không được bảo vật. Nghe được từng cây thánh dược xuất hiện, đông đảo yêu vương đều phát cuồng, vô cùng ghen ghét, đến thánh dược thế nhưng là vô cùng thưa thớt, trên đời hiếm thấy, hiện tại đến cùng là chuyện gì xảy ra, thế mà giống như không cần tiền giống như là Xuân Vũ sau măng trúc một dạng, điên cuồng xuất hiện, lớn nhất để bọn hắn cảm thấy vô cùng tức giận là vẫn là bị Vũ Vô Địch cái này hãm hại đạt được. Dù sao bọn này yêu vương từng cái điên cuồng xuất ra thánh dược, chính là vì đưa cho Vũ Vô Địch, hy vọng đạt được tạo hóa đan. Không tệ không tệ, xem ra cần phải cảm kích tạo hóa thánh nhân a. Không có hắn, chỗ nào đến nhiều như vậy ngu ngốc. Hạ Bình cũng rất là hài lòng, mừng rỡ như điên, từng cây thánh dược lấy ra. Hắn cảm thấy mình muốn phát tài, giống như toàn vũ trụ yêu vương đều tại cho mình đưa tiền. Quả nhiên cầm những này có độc đan thuốc qua đổi lấy chính thức thánh dược, là một loại sáng suốt nâng, bằng không hắn chỗ nào có cơ hội lấy được những này chân quý thánh dược. Hắn hy vọng tạo hóa thánh nhân không muốn phục sinh nhanh như vậy. Nếu không bọn này bị chính mình hố yêu vương, sợ rằng sẽ nổi điên cầm đao chém chết chính mình. Buổi đấu giá trọn vẹn tiến hành một ngày. Hạ Bình nghiên thân 9 khỏa tạo hóa đan, còn có đại lượng từ chư thiên tạo hóa đồ đan dược đều bị bán đấu giá ra, bị đông đảo yêu vương đạt được. Mỗi một khỏa tạo hóa đan cùng một số thêm đầu đan dược cơ bị đấu giá một gốc thánh dược, cộng thêm 10 cây 10 vạn năm linh dược giá cả. Dạng này giá cả nhượng vô số yêu vương đều trong lòng lá gan run rẩy, nội tâm tích huyết, chúng nó cảm thấy mình trên thân thịt đều bị cái này bị ổi vô sỉ Vũ Vô Địch cắt đi. Mà Hạ Bình cũng nhận được 9 cây thánh dược cùng 90 gốc 10 vạn năm linh dược, được cho kiếm bộn. Dạng này tài phú liền xem như một đại gia tộc cũng không bỏ ra nổi đến, giá trị cực lớn đến hù chết người. Hỗn đàn, chỗ tốt gì đều bị tiểu tử này ăn xong lau sạch. 9 cây thánh dược, tiểu tử này lập tức bỏ vào trong túi. Cướp bóc thủ đô lâm thời không có kiếm lời nhanh như vậy. Ta là Thái Sơ Thánh Địa đệ tử, nhưng là cũng chưa từng thấy qua cái gì thánh dược. Chưa nói chi là đạt được. Một cái man hoang địa tội phạm truy nã lại có tiền đến loại tình trạng này. Còn có thiên lý sao? Buổi đấu giá bên ngoài mọi nhân loại đại năng cũng nghe đến tin tức này, từng cái ước ao ghen tị, đặc biệt là đến từ Thái Sơ Thánh Địa cùng Hắc Ám Điện Đường đệ tử, càng là ghen ghét đến ruột đều lục, đơn giản hận không thể lập tức xông đi vào buổi đấu giá, đem thánh dược toàn bộ đoạt lại. Đáng tiếc nơi này là hư nghĩ vũ trụ, mặc cho bọn họ có thông thiên sự tình cũng không thể tránh được. Tốt, buổi đấu giá kết thúc. Cảm ơn các vị tham dự đấu giá, cảm ơn các vị khẳng khái giúp tiền, hy vọng còn có cơ hội chúng ta có thể lần nữa hợp tác. Hạ Bình tuyên bố buổi đấu giá kết thúc. Hợp tác cái rắm, một đám yêu vương nghiến răng nghiến lợi, chúng nó cảm thấy sớm muộn đều phải tìm cơ hội giết chết cái này tai họa Vũ Vô Địch. Bằng không nó trên người chúng không biết bao nhiêu bảo vật đều bị hỗn đản này vơ vét đi. Rõ ràng những đan dược này là từ trên người chúng cướp đi, thế mà hiện tại còn muốn từ tiểu tử này trên thân đấu giá trở về. Chúng nó liền cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này sự tình. Vô sỉ tới cực điểm, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.